Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1278, chương 1302, hồi quang phản chiếu rồi. Hoàng lão bọn người một bộ nhìn người điên nhìn xem Dương Chân. Tất cả đều cưỡng ép nhịn xuống xông lên đem Dương Chân trói lại xúc động. Một cái Dương Chân đều đánh không lại. Bây giờ nhiều một cái Thiên Tuyền Thánh Nữ, đám người cân nhắc phía dưới, vẫn là từ bỏ cái này mê người xúc động. Đừng nói là Hoàng lão bọn người, chính là Thiên Tuyền Thánh Nữ nghe được Dương Chân mà nói sau đó, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, có chút không dám tin mà hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi xác định có thể có 10 thành tự tin, vậy phải xem tiểu tỷ tỷ cho dạng gì luyện hóa pháp môn. Dương Chân một mặt xấu hổ nói ra, Thiên Tuyền Thánh Nữ cười một tiếng, lập tức thiên địa sinh huy, tiện tay gảy một đạo pháp môn tiến nhập Dương Chân thiên linh bên trong. Lại là một loại pháp môn, Hoàng lão bọn người nhanh hỏng mất, không mang theo dạng này đả kích người. Đây chính là Thiên Tuyền Thánh Nữ a, nắm giữ công pháp võ kỹ, há lại hiện tại những này nát đường cái đồ vật có thể so sánh. Quả nhiên, Dương Chân nhắm mắt lại hít thở mấy lần, sau khi mở mắt, tiện tay đánh ra một giải lụa, lập tức tinh quang lập lòe, liên tiếp thiên địa ấn nhớ tùy theo mà đến, cuối cùng vỡ vụn trở thành ánh sao lấp lánh. Đây là, nhìn xem giữa không trung vỡ vụn trước đó ấn ký, Sơn Hà lão nhân run run rẩy rẩy trợn tròn trong mắt, kinh hô một tiếng, đây là luyện thiên thuật, đây tuyệt đối là luyện thiên thuật. Luyện thiên thuật lại là một loại man hoang thời đại luyện khí sư cuối cùng cả đời đều đang khổ cực theo đuổi cường đại pháp môn, bây giờ lại bị Dương Chân nắm giữ. Thẳng đến lúc này, mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, Dương Chân hỗn đản này, thiên phú rốt cuộc mạnh cỡ nào ngọa tào linh căn, mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, nắm giữ luyện thiên thuật cùng hoang ấn thiên phong loại này man hoang bí thuật. Tất cả mọi người nhìn Dương Chân tầm mắt đều đã thay đổi, trở nên vô cùng hãi nhiên, trở nên giống như là nhìn quái vật. Thiên Tuyền Thánh Nữ trên mặt lộ ra một tia nhớ lại thần sắc. Dương Chân cũng không biết tiểu tỷ tỷ này tại nhớ lại cái gì, chỉ là nhìn thấy Thiên Tuyền cái dạng này, liền có một loại cảm giác thân thiết. Quả nhiên là duyên phận thiên định, Dương Chân luôn cảm thấy hắn có thể cùng Thiên Tuyền quen biết, tựa như là trời xanh nhất định duyên phận một dạng. Ân, nhất định là như vậy. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất là Thiên Tuyền tiểu tỷ tỷ là thật xinh đẹp. Dương Chân đang miên mang suy nghĩ thời khắc, Thiên Tuyền Thánh Nữ bỗng nhiên mở miệng nói ra, quen biết một trận cũng coi là duyên phận. Thiên Tuyền kiếm là ta suốt đời đều tại nghiên cứu võ kỹ, nếu cùng ngươi hữu duyên liền cùng nhau truyền thụ cho ngươi. Nói đến đây, Thiên Tuyền Thánh Nữ không chờ Dương Chân đáp ứng hoặc là cự tuyệt, tiện tay một đạo quang mang càng hơn pháp môn đánh vào Dương Chân thiên linh bên trong. Lại tới, chung quanh một bên đám người đột nhiên cảm giác được hôm nay không khí hư hết rồi. Hoàng lão cùng Sơn Hà lão nhân trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Mắt thấy Dương Chân cười hì hì tiếp nhận, chúng đầu người hạt dưa đều có một loại không đủ dùng cảm giác. Thiên Tuyền Thánh Nữ nhìn xem Dương Chân, hỏi, khả năng lĩnh ngộ. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, lắc đầu nói ra, tiểu tỷ tỷ cho đồ vật, muốn trở về chậm rãi lĩnh hội mới được, có thể nào qua loa như vậy lĩnh ngộ. Nói đến đây, Dương Chân thật đúng là không có tiếp tục tham ngộ dự định. Thiên Tuyền Thánh Nữ trong mắt lộ ra thần sắc thất vọng, chợt gật đầu nói, như vậy cũng tốt. Nói đến đây, Thiên Tuyền tiện tay trong lúc huy động, giữa không trung đã vỡ tan thành vô số phiến băng quan, đột nhiên hàn mang đại thịnh, vậy mà chậm rãi tổ hợp bắt đầu, biến thành một cái hàn khí nghiêm nghị trong suốt băng quan. ta ngay tại cực Tây chi địa Thiên Tước Sơn, như có khó khăn, có thể tới tìm ta. Vừa dứt lời, Thiên Tuyền Thánh Nữ đột nhiên biến mất tại giữa không trung. Tiểu tỷ tỷ, ngươi còn? Dương Chân vội vàng giơ tay chào hỏi, chợt nhếch miệng, nói ra, thật nhỏ mọn, cho ba cái liền chạy. Hoàng lão một cái lảo đảo, kém chút ngồi sập xuống đất, tức giận nói, tiểu tử ngươi cũng không cần không biết đủ rồi, cho chúng ta chừa chút mặt mũi hay sao? Nói, hoàng lão nhìn xem giữa không trung kinh khủng cự thủ, một mặt trần trờ mà hỏi, ngươi coi là thật có 10 thành tự tin luyện hóa diệt thế thiên nang. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, nếu không, các ngươi rời khỏi nơi này trước. Mơ tưởng, hoàng lão trừng hai mắt, nói ra, man hoang cổ địa truyền thừa chưa từng tìm tới, cơ duyên tạo hóa tất cả đều bị ngươi một người được. Ma chủng mặc dù là họa muôn dân, thế nhưng là trên người nó không chỉ diệt thế thiên nang một kiện bảo vật. Ngươi cũng không thể tất cả đều muốn a. Dương Chân suy nghĩ một lát, nói ra, ngươi, hoàng lão nổi giận, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, có bản lĩnh chính ngươi trấn sát ma chủng, đừng tìm lão phu hỗ trợ. Nói, hoàng lão phẩy tay áo bỏ đi, chỉ là bước chân có chút chậm, còn không ngừng nghiêng đầu, sợ nghe không được Dương Chân gọi lại thanh âm của hắn. Chỉ là thẳng đến hoàng lão đi mau đến Sơn Hà lão nhân trước mặt, Dương Chân đều không có muốn gọi lại tính toán của hắn. Không khỏi gầm thét một tiếng, tiểu tử, ngươi coi là thật muốn độc chiếm. Ân, Dương Chân lần nữa gật đầu, nói đùa cái gì, dựa vào cái gì để cho các ngươi phân chỗ tốt, ai đến đánh chết ai. Sơn Hà lão nhân run run rẩy rẩy đi tới, đối với Dương Chân rất cung kính thi cái lễ, dọa đến Dương Chân vội vàng né tránh, một mặt quỷ dị nhìn xem Sơn Hà lão nhân, cảnh giác mà hỏi, lão đầu nhi, hai ta không quen, nói chuyện về nói chuyện, không muốn đi lên liền bái. Mọi người chung quanh một mặt mộng bức nhìn xem Sơn Hà lão nhân. Sơn Hà lão nhân cũng coi là cường giả thế hệ trước rồi. Bây giờ vậy mà đối với một cái vãn bối đi này đại lễ. Cái này, quả thật có chút quỷ dị. Nghe được Dương Chân lời nói, Sơn Hà lão nhân trên mặt lộ ra một nụ cười khổ thần sắc. Nói ra, lão phu có thể giúp ngươi trấn sát ma chủng, không muốn bất kỳ vật gì, còn có chuyện tốt bực này. Dương Chân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm Sơn Hà lão nhân. Từ trước đến nay chỉ có bản tao thánh hố người phần, không có bị người hố bản tao thánh phần. Chỉ là Dương Chân lại chưa từng tại Sơn Hà lão nhân trên mặt nhìn thấy bất luận cái gì một tia mưu đồ làm loạn. Lão nhân này nhất định là cái lão hồ ly. Dương Chân nhếch miệng hỏi, vậy ngươi muốn cái gì? Sơn Hà lão nhân trên mặt lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ, vội vàng nói, lão phu xác thực có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng Dương tiểu hữu dừng lại. Dương Chân đánh gãy Sơn Hà lão nhân lời nói, lườm Sơn Hà lão nhân liếc mắt, nói ra, ngươi không có Dương Sinh chân văn cùng Âm Khuyết chân văn, ta Thái Cực không thể giúp ngươi. Nghe nói như thế, mọi người chung quanh lập tức phản ứng qua đây. Nguyên lai Sơn Hà lão nhân là muốn cho Dương Chân giúp hắn kéo dài tính mạng. Kéo dài tính mạng ân cùng tái tạo. Dương Chân trong miệng cái gọi là Thái Cực, nghĩ đến cũng không phải tùy tiện liền có thể sử dụng. Sơn Hà lão nhân cái này yêu cầu quá đáng, thật đúng là có hơi lớn rồi. Sơn Hà lão nhân trên mặt lộ ra một tia chán nản thần sắc, thở dài một tiếng, nói ra, tạo hóa trêu ngươi, như vậy cũng được, trước khi chết còn có thể cùng ma chủng một trận chiến. Lão phu cũng không uổng công đi qua đời này rồi. Lời này ngược lại là nghe được Dương Chân vô cùng bất ngờ, kinh ngạc hỏi, ngươi còn muốn giúp ta? Sơn Hà lão nhân cười ha ha, nói ra, người sắp chết có thể kết giao Dương Tiểu Hữu lại là thiếu niên anh tài. Có gì không thể, người lão nhân này, ta có chút thích ngươi rồi. Dương Trần bĩu môi nói ra, Sơn Hà lão nhân cười ha ha, trong lúc nhất thời vậy mà hăng hái, phảng phất giống như trẻ đến không 10 tuổi một dạng, vãi cả đào, không phải chứ, hồi quang phản chiếu rồi. Dương Trần một mặt hiếu kỳ, Sơn Hà lão nhân thần sắc đọng lại, kém chút đem một hơi thở cho nghẹn trở về. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.